Đúng là hắn rất khá, nhưng lẽ nào có thể đạt đến mức của Phù Tổ đại nhân sao? Lôi Đế đùa, hắn vẫn rất tán thưởng Lâm Động, nhưng chưa từng nghĩ Lâm Động có thể đạt đến trình độ kinh người đó. Trong ta có linh tính do Phù Tổ đại nhân để lại. Nói ta tin chi bằng nói Phù Tổ đại nhân tin hắn có thể đạt đến mức đó. Vì thế, ta mới chọn hắn. Nham khẽ nói, Phù Tổ đại nhân chọn. Lôi Đế và Ma La lập tức biến sắc, ánh mắt nhìn Lâm Động có phần quái dị. Lâm Động cũng kinh ngạc nhìn Nham. Đây cũng là lần đầu hắn nghe thấy điều này, trong lòng thầm nghĩ, lẽ nào Nham nói bừa. Nếu vậy thì hắn cũng thật lợi hại, khiến hai người kia sừng sờ. Nếu là lựa chọn của Phù Tổ Đại Hân thì có lẽ đúng là hắn có gì đó không tầm thường. Lôi Đế nhìn Lâm Động, cười nói. Không ngờ trước khi biến mất ta được gặp người mà Phù Tổ Đại Nhân lựa CSNJ. Lâm Động bối rối không biết nói gì. Vì thế ta hy vọng Lâm Động có được Lôi Đình Tổ Phù. Ta nghĩ có lẽ hắn là người thích hợp nhất. Nham nhìn Ma La, nói. Ma La chau mày, hắn không ngờ tranh chấp này lại kéo cả Phù Tổ Đại Nhân vào, mà Nham, bất luận về thân phận hay kiến thức cũng đều hơn hẳn hắn. Nham và Lôi Đế cùng nhìn Ma La đang trầm mặc. Họ biết rõ, tuy về thân phận họ hơn Ma La, nhưng người thật sự mạnh nhất lúc này vẫn là Ma La. Còn họ, một là Tổ Phù Chi Linh chưa hoàn toàn hồi phục, một là cường giả sắp tiêu biến. Nếu dùng vũ lực thì chắc chắn họ không phải đối thủ của Ma La. Nếu các ngươi đã tin tưởng hắn, Ma La hít sâu một hơi, giọng nói trầm hơn nhiều. Ta không thể phản đối sự lựa chọn của Phù Tổ Đại Nhân. Đã vậy thì ta sẽ cho hắn một cơ hội. Nói đến đây, Ma La nhìn sang Lâm Động. Tiếp được ba chiêu của bản tọa, Lôi Đình Tổ Phù sẽ là của ngươi, ngươi dám không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Lâm Động rực cháy, rồi không chút do dự, gật đầu nói cương quyết. Dám, cách chương.